3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 360, người kế tiếp tiểu thiên thế giới. Mặc cho Đạo Tuyên kêu thê thảm dường nào, cũng không có ai đi lên hỗ trợ. Tất cả đều lạnh lùng liếc mắt nhìn Đạo Tuyên tự làm tự chịu. Người cùng sự đều có hai mặt. Tự nhiên cũng có gặp phải Đạo Tuyên không công bình giả nhân giả nghĩa đối đãi. Cho nên bọn họ hận không được nhảy ra bổ túc mấy đao giết chết Đạo Tuyên. Diêm Tố Tố kinh ngạc nhìn Tô Giả đi xa. Nàng không thể tin được Tô Giả cứ như vậy đi. Hay là hắn đem mình quên mất. Một cái dễ nghe thanh âm ở Tô Giả bên tai vang lên. Nhân loại thật là phức tạp chủng tộc. Tô Giả ừ một tiếng. Sau đó đi về phía thiên thê, hai bên nhân vội vàng nhường ra một lối đi, rất sợ tới gần nơi này cái hung ác. Anis hãy cùng sau lưng Tô Giả, đi tới thiên thê trước. Tô Giả không có cảm nhận được bất kỳ kiếm hồn khí tức. Cái này thì nói rõ cũng không phải là toàn bộ thiên thê bên trong đều có kiếm hồn. Bất quá thật may, Bạch Dạ Hành lừa gạt thiên thê. Tô Giả tuy là hóa tinh cảnh, nhưng là lộ ra khí tức quả thật ngưng dịch cảnh sơ kỳ. Hắn đạp thượng thiên thê sau đó trực tiếp dùng hồn biết bao trùm đến thiên thê cuối. Giống nhau là 999 tầng. Tô Giả đã hỏi hồn hải chung thiên thê tiền bối. Tiền bối, này thiên thê bên trong không có kiếm hồn. Ta nên làm thế nào cho phải? Ta tới giúp ngươi. Tô Giả đem thiên thê gọi đi ra. Hai cái thiên thê hoàn mỹ dung hợp vào nhau. Vô luận là màu sắc hay lại là cảm nhận. Cũng càng ngưng luyện. Tổ sư biến ảo vật tất cả đều có thể tiến hành dung hợp. Nhất là thiên thê cùng thiên thê phù hợp sẽ tốt hơn. Mà người lúc cần sau khi. Hoàn toàn có thể tháo gỡ ra đến. Vừa có thể lấy ngưng luyện thuần độ. Cũng có thể dọc theo chiều dài. Tô Giả hỏi, ngưng luyện thuần độ có ích lợi gì sao? Một cái thiên thê còn có thể duy trì đang bình thường hư không? Một khi nếu như ngươi muốn phi thăng, nhất là lấy hóa tinh cảnh tu vi, hoặc là mang theo người bình thường cùng cảnh giới nhỏ tu sĩ, liền cần thuần độ cao hơn thiên thê. Thiên thê tiền bối giải thích rất rõ ràng, Tô Giả cũng nghe rất rõ ràng. Bây giờ thiên thê đã có thể bị hắn kêu hồi hồn hải rồi. Nhưng là Anis vẫn còn ở bên ngoài. Hắn chuẩn bị để cho Anis cũng lên đến. Trực tiếp ở thiên thê chóp đỉnh phá vỡ hư không. Mang theo thiên thê tìm một chút một cái tiểu thiên thế giới. Tô Giả mới vừa đi xuống thiên thê. Phát hiện thiên thê lối vào không có một bóng người. Chỉ có Anis. Còn có trước người nàng sắp cởi một lớp da Diêm Tố Tố. Nàng tan nát tâm can kêu cầu xin tha thứ. Nhưng là mình lại nắm chặt hết tóc mình. Sau đó quấy nhiễu phá chính mình ra mặt. Bây giờ vẫn còn đang tiếp tục quào chầy chính mình cả người trên dưới. Mọi người bên cạnh tất cả đều kinh sợ nhìn trước mắt quỷ dị cảnh tượng. Bọn họ không biết Anis làm cái gì. Nhưng là bọn họ lại biết Diêm Tố Tố thật sự là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Tô Giả rõ ràng đã tha nàng một mạng. Nàng nhìn thấy Tô Giả đăng thượng thiên thê sau đó. Liền đem mũi dùi nhắm ngay Anis rồi. Chỉ tiếc nàng chọn sai rồi đối thủ. Anis ở một trình độ nào đó so với Tô Giả còn khó đối phó. Loại này tâm thần công kích đối tu sĩ mà nói nhất định chính là mộng yểm. Diêm Tố Tố đã thành một người toàn máu, kia tự hủy hoại bộ dáng để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng không tự chủ lui về phía sau lui về. Sau nữa, sợ mình bị ngộ thương, bởi vì đến bây giờ bọn hắn cũng không nhìn ra manh mối gì. Càng không biết Anis dùng cái gì thủ đoạn, mọi người chỉ có thể nhất trí cho rằng đây là yêu thuật. Tô Giả từ Diêm Tố Tố trên người thu hồi ánh mắt. Sau đó nói với Anis, lên đây đi, chúng ta phải rời đi. Rất nhanh, Anis xoay người đăng thượng thiên thê. Mặc dù hai người biến mất không thấy gì nữa, nhưng là Diêm Tố Tố vẫn còn ở thiên thê lối vào điên cuồng gào thét bi thương. Trong lúc nhất thời cũng không có ai tiếp tục leo. Có thể kỳ quái là thiên thê lối vào bắt đầu văng ra từng cái tu sĩ. Cùng với nói đụng tới, ngược lại giống như bị đuổi ra ngoài. Rất nhiều tu sĩ leo còn chưa tới một canh giờ, liền bị một cái dị thường lực lượng bài xích đi ra. Một khắc đồng hồ sau đó, Tô Dạ thu hồi hồn biết, sau đó nhẹ nhàng nói, thiên thê tiền bối, tu sĩ đều đã bị ta đuổi ra thiên thê rồi, được. Tô Dạ đứng ở thiên thê cuối, nơi này nay đã có thể nhìn thấy hư không rồi. Tô Dạ dưới chân bắt đầu phát sinh nhỏ nhẹ chấn động. Sau đó thiên thê từ từ lên cao, bọn họ cũng cách hư không càng ngày càng gần. Mà thiên thê lối vào đám người đã loạn thành nhất đoàn. Thiên thê cuối chấn động cũng không rõ ràng, nhưng là thiên thê trong cùng nhất dâng lên thời điểm, gắng gượng đem mặt đất xé ra một cái sâu không lường được kẽ hở. Sau đó cái khe lớn có phần nơi vô số cái khe nhỏ. Một mực dọc theo tu sĩ dưới chân, các tu sĩ chỉ lo chạy thoát thân, chờ bọn hắn chạy xa sau đó. Lúc này mới cảnh giác thiên thê lại biến mất không thấy. Tất cả mọi người đều như si như cuồng nghẹt ngào gầm to. Bởi vì này thiên thê nhưng là tiểu thiên thế giới toàn bộ tu sĩ tổng cộng có báu vật. Nhất định là mới vừa rồi kia hai gã tu sĩ giở trò quỷ. Nhưng là lời nói này đi ra chính bọn hắn vừa nghi đậu mọc tùm. Nhưng là bọn họ càng không tin đây là trùng hợp. Mà Tô Dạ cùng Anis đã ngao du ở vô tận trong hư không. Tô Dạ đem tìm một chút một cái tiểu thiên thế giới nhiệm vụ giao cho Anis. Bởi vì hắn phát hiện hồn hải trung cương thiết khôi lỗi đã tỉnh lại. Trực tiếp đem hắn gọi đi ra. Tiền bối tỉnh, không nghĩ tới còn có thể gặp lại còn lại kiếm hồn. Không chỉ có, nghịch đạo loạn thường, đời sau, bịa đặt hoàn toàn. Thiên thê, thậm chí còn có đại danh đỉnh đỉnh, 3000 bách tương đương vạn thăng mũ mũ tiểu. Nói, Tô Dạ khẽ mỉm cười tiếp tục quan tâm hỏi, tiền bối kia nhớ tới mình là người nào sao? Ngươi hồn hải thật là thần kỳ, lại ở thời gian ngắn như vậy bên trong, sẽ để cho ta tan tành trí nhớ khôi phục không ít. Bất quá ta chỉ là sư xuất một cái tiểu môn phái. Cùng bọn họ không so được, tiền bối không thể tự coi nhẹ mình, chỉ cần có thể là kiếm tu quật khởi mà ra lực. Tất cả mọi người đều là đáng giá tôn kính, vô luận là đã từng thần minh người hay lại là tiểu nhân vật. Cương thiết khôi lỗi tựa hồ chính, mình giật giật, sau đó nhìn Tô Dạ hỏi, ngươi gọi Tô Dạ đúng không? Đúng tiền bối, ta tên là Chu Băng. Tiền bối bây giờ có thể chính mình điều khiển cái này. Cương thiết khôi lỗi sao? Tô Dạ cảm giác được mới vừa chi tiết. Cũng có thể, bất quá phải đợi ta lại hơi chút khôi phục một ít. Hơn nữa cái này cương thiết khôi lỗi rất lệ thuộc vào linh hạch. Tô Dạ suy nghĩ một chút. Sau đó trả lời, cái này không thành vấn đề. Đến thời điểm ta sẽ lần nữa khắc một cái có thể giúp tiền bối trực tiếp hấp thu thiên địa linh uy. Phù văn trận, như vậy thì không cần lệ thuộc vào linh hạch rồi, được. Tô Dạ lại đem Chu Băng lần nữa kêu hồi. Hồn hải bồi bổ, cho đến hắn hoàn toàn khôi phục tới, mới có thể sửa đổi cương thiết khôi lỗi. Đột nhiên Tô Dạ đem thiên thê cũng kêu hồi hồn hải bên trong. Anis dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị hư không lực lượng đè ép có chút chật vật. Có người, Anis không có bất kỳ phát giác. Tô Dạ cho dù ở trong hư không cũng đem mình hồn biết toàn bộ mở ra. Mặc dù đang hư không gặp phải tu sĩ tỷ lệ rất nhỏ. Nhưng là kia không một hàng ngoại đều là trọng sinh cảnh tu sĩ. Thậm chí có thể là trọng sinh cảnh hậu kỳ tu sĩ. Đối mặt cường giả loại này, Tô Dạ tự nhiên cũng phải cẩn thận một chút, bởi vì hắn còn không có ở trong hư không chiến đấu qua. Nhưng là hắn biết bình thường quen dùng chiêu thức sẽ giảm bớt nhiều. tỉ như phù văn trận thì đồng nghĩa với trực tiếp mất hiệu lực. Thiên thê ở không có vật gì trong hư không thật sự là quá rõ ràng rồi. Hơn nữa hắn đã cảm giác được tên kia tu sĩ đã hướng bọn họ cái phương hướng này chạy tới. Tô Dạ, dự cảm, đã bảo hắn biết tương lai muốn chuyện phát sinh. Hắn và Anis nhất định sẽ cùng cái này tu sĩ phát sinh mâu thuẫn. Cho nên để quay mũi loại này vô vị tranh đấu, hai người tìm được một cái tiểu hình tinh thể di chuyển nhanh chóng đi. Anis cũng không hỏi nhiều. Nàng biết Tô Dạ có dự đoán tương lai năng lực, cho nên hãy cùng sau lưng Tô Dạ tiến vào cái này giống vậy tương tự cùng bí cảnh tiểu hình tinh thể. Mà Tô Dạ cùng Anis mới vừa rời đi không lâu. Tên này trọng sinh cảnh tu sĩ liền tới đến bọn họ mới vừa rời đi địa phương. Đến nơi nhìn tìm kiếm cái gì? Trọng sinh cảnh tu sĩ chân mày nhíu chặt. Hắn mới vừa rồi rõ ràng thấy được có thiên thê ở chỗ này lơ lửng di động. Làm sao lại đột nhiên không thấy? Nhưng là hắn lại không cảm thấy được thiên thê biến mất vết tích. Nhưng là có thể cảm giác được Tô Dạ lưu lại linh uy ba động. Hắn lại dò xét chốc lát. Cơ hồ không có vật gì nhạ đại hư không rất khó bí mật thân hình. Cho nên đến cuối cùng không phát hiện gì hết hắn. Tiếp tục đi chuyến này mục đích nơi. Đây là một cái tràn đầy sinh mơ xin uôn thể. Màu xanh thẳm cùng màu xanh biếc tương phản thành trong hư không một đạo xinh đẹp phong cảnh. Tên này tu sĩ thưởng thức chỉ chốc lát sau. Mới phá vỡ hư không thành lũy tiến vào cái này tiểu thiên thế giới. Nhưng là hắn cũng không biết. Tô Dạ cùng Anis tiến vào tiểu hình tinh thể. Là có thể đi thông viên này lam lục tinh thể bí cảnh một trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.